sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 41, ba lưu lượng đỉnh cao lớn. Góc truyện audio.com. Bởi vì gặp cá có được thành tích mỹ mãn, nhân viên nào của Mộc Dịch Entertainment cũng vui sướng như là thành quả của chính mình vậy. Công ty này của họ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nghệ sĩ dưới trướng bảo hot thì không hot lắm, nhưng kêu flop thì cũng không phải flop. Mãi đến khi Triệu Ngô ra mắt, họ quả thực mới có chỗ đứng vững chãi, dạo này đi bàn chuyện hợp tác cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Hàn Sương nhìn cô gái ngồi xếp bằng trên sofa uống cà phê, lại nghĩ tới cảnh tượng gặp cô lần đầu năm ấy. Khi đó chị đã cảm thấy con bé này hot được, mắt nhìn người của mình quá là chuẩn luôn. Vui xong, chị lại dặn dò, bây giờ em đang vào thời kỳ phất lên, đang lúc fan máu lửa nhất. Cho dù xét về số liệu thì vượt qua được, Hoắc Hy và Thẩm Tuyển Ý, nhưng em cũng chớ đắc ý, em không được kiêu không được bốc đồng, phải giữ tâm thái bình thường. Triệu Ngô lắc ly cà phê, chị cười tê giói thế này, em hoàn toàn chẳng thấy chút thành ý nào trong lời cảnh cáo của chị cả. Dạo này đúng là Hàn Sương tươi tỉnh đắc ý thật, chị lắc đầu cười rồi mới nghiêm mặt nói, nghiêm túc nói chuyện với em đây này, bây giờ độ hot của em đang như suối phun, nhưng suối phun cũng không thể phun mãi được đúng không? Qua thời kỳ này, độ hot sẽ trở thành đường thẳng, đến lúc đó nhiệt độ sẽ chậm rãi giảm xuống. Dù sao hai người họ cũng là lưu lượng đỉnh cao, đến lúc đó em sẽ phải chấp nhận sự chênh lệch. Triệu Ngô cười hì hì, nhún vai, chênh lệch lúc về nước em còn có thể chấp nhận được, chẳng lẽ lại không chấp nhận được chuyện này. Hàn Sương hài lòng gật, đầu tâm thái của em ổn, chị yên tâm rồi. Chị kéo ngăn kéo lấy ra một bản tài liệu thử thăm dò đưa qua, bây giờ em đang nổi đỉnh nổi đám, tài nguyên cũng nhiều. Nhưng dù gì sân khấu ở trong nước cũng hữu hạn, muốn được biết đến nhiều thì vẫn phải cậy game show và phim ảnh. Phim mới của đạo diễn Hà đang chuẩn bị, chỉ tên điểm họ nữ chính phải là em. Trên thị trường cũng ít có đề tài e-sport, em xem thử nhé. Triệu Ngô ngửa đầu uống cạn cốc cà phê, nhảy xuống từ trên sofa, đội mũ rồi xua xua tay, không được, tạm thời em không có hứng thú với chuyện đóng phim, đợi bao giờ em có hứng thú mình lại nói sau đi ạ. Hàn Sương tỏ vẻ bất đắc dĩ, vậy bao giờ em mới có hứng thú đây? Triệu Ngô quay đầu lại làm dáng tay bay lên, biết đâu hôm nào mát tính em sẽ đột nhiên có hứng thú ạ, Hàn Sương. Lễ hội âm nhạc cuối cùng trong năm, nay là vào Quốc Khánh, Triệu Ngô vẫn lên sân khấu ở vị trí cuối cùng, có lẽ bởi vì đây là lần cuối trong năm nay, các Ngô mỹ nhân tới nhiều hơn những lần trước. Ánh sáng màu hồng chiếu sân vận động sáng rờ rỡ, phản chiếu ánh trăng tròn tựa như một điệu nhảy của thiên nhiên. Lúc Triệu Ngô đang nhảy gặp cá trên sân khấu, cô kinh ngạc phát hiện các fan dưới sân khấu cũng đều biết nhảy. Nhưng đông người chật chội, họ đã muốn nhảy lại còn muốn hát, muốn cả hơ lai stick tiếp ứng, trông như một đám loạn cao cao. Triệu Ngô đang biểu diễn dở thì phì cười liên tục, cô vừa cười vừa nhảy. Chờ hết bài hát này, cô thở phì phò khe khẽ, hỏi, vừa nãy các bạn đang nhảy gặp cá à, fan ở phía dưới cực kỳ kích động. Vâng. Triệu Ngô, xí, nếu không phải có mấy động tác thương hiệu thì mình cũng chẳng nhận ra. Fan, quá đáng. Hàng trước có bạn fan gào xé tim xé phổi, bọn em học lâu lắm đó. Triệu Ngô tập trung nghe một lúc lâu, yêu chiều cười với các cô, được rồi, thật ra các bạn nhảy giỏi lắm. Fan, chị cũng giỏi lắm ạ, cô gái trên sân khấu phất ngón tay qua trán, hất mồ hôi trên đầu ngón tay đi. Cô cởi bỏ cúc áo sơ mi bằng một tay, cởi xong thì ném sang một bên, để lộ áo hai dây màu đen bên trong, được màn nịnh nhau xã giao kết thúc, bắt đầu bài hát cuối cùng của đêm nay. Fan đứng dưới sân khấu gào khàn cả tiếng, bài hát cuối cùng là một bản ballad, Triệu Ngô khó có khi không nhảy nhót trên sân khấu, cô đứng trước giá mic bình thản hát xong ca khúc này. Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, cô vẫy tay với dưới sân khấu tạm biệt nhé. Lâm Chi Nam đứng ở cạnh sân khấu cầm áo khoác chờ cô. Triệu Ngô vừa mới đi, được hai bước dưới đài đột nhiên vang lên tiếng hô to đồng thanh, Triệu Ngô. Concert, Triệu Ngô, concert, Triệu Ngô, concert, cô kinh ngạc quay đầu lại, ánh sáng màu hồng chiếu lên những khuôn mặt vừa chờ mong vừa nhiệt tình. Cô bật cười, làm dấu ok với các bạn fan, tiếng hò hét gần như xua tan bóng đêm, chạy xong lễ hội âm nhạc, những điều đại diện thương hiệu đã ký hợp đồng hồi trước cũng đều bắt đầu đi vào giai đoạn ghi hình quảng cáo. Càng giáp cuối năm, hoạt động sâu thương mại càng nhiều lên. Nào là 11-11 giải thưởng âm nhạc cuối năm, buổi lễ âm nhạc dịch cô. Lễ hội âm nhạc tuy đã hạ màn, nhưng sân khấu sâu thương mại lũ lượt ùa đến, hội Ngô mỹ nhân vui như ăn Tết. Thử hỏi, idol nhà ai biểu diễn trên sân khấu nhiều như idol nhà mình chứ? Idol nhà khác toàn đóng phim nọ phim kia, lên game show này game show khác bế quan. Tỏa cảng, chỉ có idol nhà mình dai sức nhiệt tình biểu diễn cho chúng mình trên các sân khấu lớn. gái nhà mình đối xử với bọn mình tốt như vậy, chúng mình có tư cách gì mà không cố gắng? Tặng hoa hả, lên rank ư, cày view video chứ gì, xe album chứ mấy, lễ trao giải nhạc pop mỗi năm một lần sắp tới rồi, các mẹ có thấy giải thưởng album vàng của năm đang vẫy tay với bọn mị không? Hoắc Hy gì chứ, Thẩm Tuyền ý nào cơ, bọn mị không sợ, ngu mỹ nhân sục sôi ý chí chiến đấu, doanh số của gặp cá lên như điên. Sau khi album lên sóng, lúc chạy sâu thương mại, phần lớn thời gian Triệu Ngô sẽ biểu diễn bài hát mới trong gặp cá. Cô hát live luôn hay hơn nuốt đĩa, còn sức hút bắn ra bốn phía cũng như phần trực quan gây ấn tượng mạnh thì MV không cách nào bì được. Những bài hát hồi xưa fan ít nhiều đều xem cả rồi, bây. Giờ bài hát mới vừa ra mắt, họ đều tranh nhau đến xem bản live mới. Vì thế việc cạnh tranh vé vào cửa sâu thương mại liền trở nên kịch liệt hơn hẳn. Sâu thương mại khác với lễ hội âm nhạc, những người có mặt đều là minh tinh có số có má, vé vào cửa có hạn, fan các nhà khác thì không thể khinh thường, ngu mỹ nhân đều phải tính đủ mọi kế để tranh vé. Fan của Hoắc Hy vốn dĩ cho rằng Thẩm Tuyền ý bế quan rồi thì chẳng có ai battle tiếp ứng với các cô nữa. Ai dè sau khi chạy mấy sâu thương mại, các cô ấy phát hiện ra, đậu má sao hết đỏ lại đến hồng thế này. Đây là âm mưu của đám hường hoè đỏ choét các người đúng không? Ngu mỹ nhân, không có thật mà. Chúng em chỉ muốn chị chúng em được thấy biển fan của chị ý thôi, tuyệt đối không cố ý muốn ua nhau với nhà lưu lượng đỉnh cao các ngài đâu à. Xin buông đôi tay nhau ra, bởi vì trên mạng luôn có anti-fan định hướng dư luận là Triệu Ngô nhận vơ mình là lưu lượng đỉnh cao cho nên hội ngu mỹ nhân tránh cụm từ, lưu lượng đỉnh cao. Còn chẳng kịp, thỉnh thoảng người qua đường để lại lời nhắn dưới phần comment, bảo Triệu Ngô là lưu lượng đỉnh cao siêu khủng, còn có fan phải vội côm ôm chị tôi về không liên quan chị tôi, liên tục. Các chị gái hy quang vênh mặt kiêu ngạo, đối thủ của bọn chế là biển đỏ, mấy đứa khác khinh chả thèm nhìn. Ngu mỹ nhân, đúng, hai nhà vàng đỏ các chế cứ đánh nhau thỏa thích đi, đừng để ý đến nhà bọn em. Các fan gặp nhau là chát chúa cà khịa, nhưng chính chủ gặp nhau lại có vẻ vô cùng hòa thuận vui vầy. Hoắc Hy chỉ hơi lạnh lùng cao ngạo một chút chứ đối xử với người khác không hề kênh kiệu chút nào. Anh nhẹ nhàng ôn hòa thanh, danh ở trong giới rất tốt, Triệu Ngô đã chạm mặt với anh vài lần ở sau cánh gà, họ đều chào hỏi nhau rất khách khí. Lúc hết sâu thương mại đi về, ekip hai bên vừa hay đụng nhau ở thang máy. Người đại diện anh bảo của Hoắc Hy rất vui mừng với chuyện Triệu Ngô phá vỡ cục diện hai lưu lượng đỉnh cao lớn giằng co nhau. Hơn nữa mấy tháng rồi Triệu Ngô đã lấy đi không ít tài nguyên và nhiệt độ vốn thuộc về Thẩm Tuyền ý, anh ta vui vẻ miễn bàn. Vừa vào thang máy anh ta đã vui tươi hớn hở nói, nghe nói gặp cá của Tiểu Ngô đã lọt vào danh sách đề cử của giải album vàng lần này rồi hả? Tôi cảm thấy việc đoạt giải chắc chắn không thành vấn đề. Hàn Sương cười nói, vâng, được vậy thì quý hóa quá. Giải thưởng album vàng được trao mỗi năm một lần, có sức nặng rất lớn, những người có thể đoạt giải đều là các ca sĩ thật sự. Có tài, trong số những sao lưu lượng debut từ idol chỉ có Hoắc Hy và Thẩm Tuyền ý từng được giải này. Hơn nữa hai người đều là hoa mai nở hai lần, giành được hai cúp. Trước kia hai đối thủ này toàn ua nhau tá lả, có một câu rất nổi trong giới fan thế này, không đoạt được giải album vàng còn có mặt mũi tự nhận là lưu lượng đỉnh cao à. Thật ra với thành tích rất tốt hiện tại của gặp cá thì cũng đủ chứng minh độ hot và thực lực của Triệu Ngô, được giải hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng con người ấy mà, dần già đều sẽ tham vọng nhiều hơn, muốn những thứ tốt hơn. Nhọc lòng chuyện doanh số xong, Hàn Sương và Lâm Chi Nam lại bắt đầu nhọc lòng về chuyện liên hoan nhạc pop lớn sắp tới. Lâm Chi Nam ngày nào cũng lải nhải bên tai Triệu Ngô, bình tĩnh mới làm nên sự quý tộc. Cậu nhất định phải bình tĩnh, không đoạt giải, cũng không sao cả, ngàn vạn lần không được để trong lòng. Triệu Ngô cạn lời đảo tròn mắt nhìn cô ấy, liên hoan nhạc pop sẽ được tổ chức vào mùa đông. Việc các sao nữ ghét nhất là phải mặc lễ phục bước trên thảm đỏ vào mùa đông. Trước đó không lâu Triệu Ngô nhận được điêu làm người đại diện cho nhãn hàng Haien, lễ phục và trang sức thảm đỏ lần này đều là mẫu mới nhất do bên đó tài trợ. Phong cách nhất quán của Triệu Ngô luôn là táo bạo gợi cảm và kiêu ngạo, tạo hình thảm đỏ lần này lại phá vỡ quy tắc thường, chuyển qua phong cách xinh xắn ngọt ngào. Váy dài bồng nhẹ màu hồng, đuôi váy đính đầy cánh hoa. Tóc cô nhuộm về màu đen nên da có vẻ rất trắng, mái tóc dài vừa dày vừa dài, cuốn nhẹ thả sau người. Vừa xuống xe ánh đèn flash và khí lạnh buốt xương đã ùa tới. Triệu Ngô nhất thời run lập cập nhấc đuôi váy, chạy chậm cả quãng đường qua thảm đỏ. Tiếng máy ảnh tanh tách vang lên không dứt bên tai, có phóng viên hô một tiếng, Triệu Ngô nhìn bên này đi. Cô nghiêng đầu nhìn qua tóc đen xòa bên má, nở nụ cười lộng lẫy với ống kính. Ống kính ghi lại được đôi mắt cười này. Sau khi lên bài trên mạng, lập tức được các cư dân mạng đang theo dõi thảm đỏ của đêm liên hoan âm nhạc xe điên cuồng. VL, quả quay đầu này. Trong mắt chị ấy có sao trời á, đây là công chúa Disney đang bỏ trốn đúng không? Cảnh này giống phim cổ tích Vê Lù, công chúa mặc lễ phục nhấc đuôi váy chạy chậm về phía trước. Trong khoảnh khắc quay đầu lại cười với bạn, nàng cướp được trái tim bạn dễ như trở bàn tay. Thượng đế ơi, nhìn cô gái này xem, sao cô có thể vừa mặn mà lại vừa ngọt ngào thế chớ? Tạo hình thảm đỏ là thứ luôn được chú ý. Xưa giờ, bức ảnh công chúa ngoái lại nhìn, của Triệu Ngô không có gì ngạc nhiên đã trở thành tấm ảnh đẹp nhất đêm nay. Lúc đi đến bức tường chữ ký, host cười đưa cho cô bút ký tên và microphone. Chờ cô ký xong, anh ta bèn cười nói, hoan nghênh Triệu Ngô tới với liên hoan nhạc pop của chúng ta. Mọi người đều biết rồi ha, album cá nhân đầu tay gặp cá của Triệu Ngô đã lọt vào danh sách đề cử cho giải album vàng, vậy cô có tự tin mình sẽ đoạt giải tối nay không? Triệu Ngô xua xua tay, cạnh tranh với các tiền bối nhiều áp lực quá, em không dám tự tin mù quáng. Cô hất mái tóc dài, nháy mắt với ống kính, cho dù hôm nay ai đoạt giải, ít nhất tối nay em cũng đẹp ạ. Cô thong dong như vậy, hội ngu mỹ nhân đang theo dõi livestream thì lại lo lắng hơn cô nhiều. Nếu gặp cá có thể nhận được giải album vàng, sau này đứa nào còn khịa idol mình. Vơ cái danh lưu lượng đỉnh cao vào, họ đã có vốn liếng để khịa ngược lại rồi. Các fan yên lặng cầu nguyện thấy phần thảm đỏ kết thúc, lễ trao giải bắt đầu, từng giải thưởng được trao tay. Khi đến lượt giải album vàng, ống kính ở buổi lễ lướt qua các nghệ sĩ nằm trong danh sách đề cử. Triệu Ngô đang nghịch tóc bằng ngón tay, thấy bản thân trên màn hình lớn, cô ngồi thẳng dậy cười phất phất tay. Host cô giờ thêm mấy câu, khiến tim khán giả sắp dâng đến họng, mãi mới công bố cái tên cuối cùng album đạt được giải album vàng của năm trong liên hoan nhạc pop chính là Gặp Cá. Chúc mừng Triệu Ngô, các góc quay nhỏ trên màn hình biến mất chỉ để lại một mình cô. Cô gái trên màn hình hơi kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó nở nụ cười thoải mái, rồi nhấc đuôi váy đi lên sân khấu. Khi chiếc cúp vàng nặng trĩu được trao, đến tay cô, hội ngu mỹ nhân trước màn hình đều hú hét sắp ngất đi đến nơi. Triệu Ngô nắm cúp ước lượng mấy cái. Host cười hỏi, bây giờ có cảm tưởng gì không? Triệu Ngô nói, hơi nặng ạ, cô từng nhận được nhiều giải thưởng, đây có thể xem như chiếc cúp nặng nhất. Xong chuyện vào hậu trường, Lâm Chi Nam nhào tới ôm cô một cái thật chặt, cho tớ sờ cúp với nào. 9 bỏ làm 10 thì coi như tớ cũng đoạt giải. Tối nay phải ăn mừng lớn, Hàn Sương đã chuẩn bị trước hai phương án lên tiếng trong trường hợp có và không có giải, bây giờ khắp Internet đều đang bàn tán về tin tức Triệu Ngô đoạt giải. Hashtag, Triệu Ngô giải album vàng, xông thẳng lên hot search, cư dân mạng đang bình luận cảm thán, cả năm nay đều là sân nhà của chị này rồi nhỉ. Hoắc Hy liên tục vào đoàn đóng phim, Thẩm Tuyển Ý bế quan nửa năm. Khi account marketing sửa sang lại số liệu các hạng mục trong năm nay, nhiệt độ của Triệu Ngô không có gì bất ngờ xảy ra xếp hạng nhất. Hàn Sương đã đặt món lẩu cô thích, nhân viên công tác trong ekip đều tới, ngồi kín cả phòng đặt riêng, hớn ha hớn hở. Ăn được một nửa, di động của Triệu Ngô vang lên. Cô lấy ra xem, mắt khựng lại một lát, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này đang ở khu VIP, hành lang yên lặng như tờ. Điện thoại vừa kết nối được đã nghe thấy giọng cười tâu toét ở đầu kia, đoạt giải rồi, chúc mừng nhé. Đây là lần đầu tiên họ liên hệ với nhau sau khi Thẩm Tuyển Ý bế quan. Triệu Ngô vẫn luôn tin rằng thời gian là phương thuốc chữa trị tốt nhất, cô cũng tin rằng chỉ cần cho anh thời gian, anh nhất định có thể vượt qua. Cô mím môi cười một cái, nghiêng người về sau dựa vào vách tường, em cảm ơn, anh bế quan mà vẫn. Lên mạng à, Thẩm Tuyển Ý nói, anh bế quan ở nhà, chứ có phải lên núi sâu rừng già đâu, em không biết anh là trẻ tin nghiện mạng hả? Triệu Ngô, không biết, Thẩm Tuyển Ý, vậy giờ em biết rồi nhé. Anh dừng lời, lại cười hì hì hỏi, thế nào, đoạt giải xong có tâm trạng gì không? Triệu Ngô chống lưng vào tường, cô cúi đầu, mũi chân đá liên tục vào bức tường, không phải anh cũng từng nhận giải sao? Anh có tâm trạng gì thì em có tâm trạng ý thôi. Thẩm Tuyển Ý, lúc ấy tâm trạng của anh bình tĩnh lắm, bởi vì anh cảm thấy ngoài anh ra chẳng ai xứng nhận được giải thưởng này cả. Triệu Ngô xì anh một cái. Hai người nấu cháo điện thoại một lát, Triệu Ngô hỏi, bế quan chắc đủ rồi chứ hả? Bao giờ anh về đây? Anh còn không về, tài nguyên của anh sẽ bị em xẻ hết đấy. Thẩm Tuyển Ý cười nói, nhanh thôi, anh nhận lời mời đi giao thừa ở Đài Xoài rồi, Triệu Ngô nói, em cũng nhận rồi. Anh duỗi eo cách điện thoại, giọng điệu để lộ sự biếng nhác, vậy gặp nhau vào đêm giao thừa nhé. Có người phục vụ bưng mâm đựng trái cây đi qua, lúc thấy cô thì cười đầy kích động. Triệu Ngô cười, vẫy tay với cô ấy, nói với đầu dây kia, được gặp nhau vào đêm giao thừa nhé. Đài xoài, đài truyền hình của tỉnh Hồ Nam, tên tiếng Anh là Mango TV, logo quả xoài, nên được gọi là đài xoài. Đài này là đài địa phương rất nổi tiếng bên Tàu. Đài xoài luôn được gọi là đài của các lưu lượng, năm nào cũng mời các lưu lượng đang hot, dầu cứ gọi là nứt đố đổ vách. Sau khi vào tháng 12, Mango TV và các website video đều bắt đầu tuyên truyền về các khách mời trong tiệc tối giao thừa năm nay, cốt để tranh đoạt rating. Ngày nào cũng vậy, dù bật TV hay mở video, khán giả đều có thể nghe thấy con. Xoài phát quảng cáo tuyên truyền với giọng điệu hồ hởi phấn khởi. 7 rưỡi tối 31 tháng 12, PinCC phát sóng concert giao thừa mừng tất niên của nhà xoài. Giao thừa mừng như điên, chờ bạn tới xem, Hoắc Hy Thẩm tuyển ý Triệu Ngô tề tựu bên xoài, ba lưu lượng đỉnh cao lớn đứng chung đài lần đầu, xuất sắc không thể bỏ qua. PinCC là một cách gọi khác của app mua sắm Pinduoduo, do từ Pinduoduo bị cấm ở nhiều platform, có người còn bảo là do Pinduoduo toàn bán hàng nhái như không report được nó. Cụm từ ba lưu lượng đỉnh cao lớn này đã đập vào mắt khán giả như thế đấy. Khán giả nghe xong cũng chả thấy sai ở đâu cả, chấp nhận giả thiết này rất đỗi tự nhiên. Vẫn nên khen em xoài đi hoi. Hội ngu mỹ nhân hân hoan hớn hở tỏ vẻ, không phải tại bọn mị vơ vào đâu ha, muốn chửi thì chửi con xoài đi. Cách chương.